Rể quý trời cho, chương 1952, cô vẫn cảm thấy có chút khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn đi qua, nhưng mấy người này đều không thể bị giết, đến khi nào mới có thể vượt qua cấp này. Ngô Mộc tính tình có chút nôn nóng, bất quá dù chỉ có mình anh ta ở đây, cũng không khỏi bắt đầu lẩm bẩm than thở. Lâm Thanh Diện tương đối bình tĩnh, từ đầu đến cuối, đều hết lòng đối phó với những tên này. Chỉ là trên thực tế, lông mày anh đã cau lại, và rõ ràng là anh có phần bất lực trong tình huống này. Julie khi đối phó với mức độ này, tương đối bình tĩnh hơn. Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, nên lúc này cô ấy tự nhiên rất bình tĩnh. Chỉ là khi đối mặt với tình huống này, cô vẫn cảm thấy có chút khó khăn. Sau khi nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt thần kết giới và hai vị kia không khỏi thở dài cảm khái trước độ khó của thử thách đầu tiên này. Đây là cấp độ đầu tiên mà nó đã khó khăn như vậy. Có vẻ như ba người trẻ tuổi sẽ phải chịu cực hình ngày hôm nay. Người phụ nữ đeo mặt nạ đầu tiên mỉm cười, sau đó trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, mặc dù hai người kia không nói nhưng rõ ràng là họ đồng ý với quan điểm này. Thần kết giới tương đối tin tưởng ba người này, vì vậy trực tiếp từ trong người lấy ra một bảo vật đặt ở trên bàn nói. Không dễ dàng để có cơ hội. Loại thử thách này vẫn có thể kiểm soát được đối với họ. Chúng ta hãy chờ xem những thay đổi tiếp theo. Sau khi nói về điều này, ông ấy dừng lại một lúc và sau đó tiếp tục nói. Cấp độ này không chỉ kiểm tra sức bền, mà còn cả khả năng phản ứng, cho nên ta cảm thấy, làm nam nhân ở phương diện này hẳn là sẽ cường thế hơn một chút, nhưng ta nghĩ mình đã đặt cược đúng. Người đàn ông cường tráng bên cạnh sau khi nhìn thấy cảnh này, lúc này mới hờ hững mở miệng. Không nhất định là đúng, ngươi đừng quên, người ta ủng hộ cũng là nam nhân. Dù không phủ nhận rằng, có nhiều khác biệt về sức bền giữa nam và nữ, nhưng ông vẫn biện hộ cho lý lẽ của mình tại thời điểm này. Lại nói, đàn ông thực sự tốt hơn về độ bền, nhưng trên thực tế, cô gái nhỏ bé thật sự vượt trội về tính cẩn thận cũng như sự quan sát tinh tế. Nói xong, ông ta cũng không keo kiệt mà đặt bảo đao mang theo lên bàn rồi nói. Là ta muốn đặt cược vậy ta không thể quá keo kiệt. Bảo đao này đã ở cùng ta nhiều năm như vậy, có thể lấy ra đánh cược. Người phụ nữ đeo mặt nạ thấy hai người đều lấy ra bảo bối của mình thì không khỏi nở nụ cười, sau đó bình tĩnh lấy ra một thanh như ý đặt ở trên mặt bàn. Sau đó tự tin mở miệng nói ra. Không sai, ta cũng tin tưởng, sức quan sát của nữ tử này sẽ tương đối tốt một chút. Sau khi nói, cô dừng lại một lúc và sau đó tiếp tục nói. Mặc dù thử thách của vòng này là chịu đựng, nhưng tôi tin rằng sự quan sát là điều quan trọng hơn. Cách chương.